Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 49, âm mưu 1. Công Khanh cũng tham gia cuộc săn bắn mùa thu. Nhân nàng và các vị phu nhân tiểu thư tham gia chỉ là quan sát và thưởng thức thịnh thú rừng. Săn bắn mùa thu là sự kiện của đàn ông, đặc biệt là cơ hội thi thố tài năng của các quan võ, hy vọng có thể giành được sự coi trọng của hoàng đế, nhưng không thể chiếm đoạt sự dẫn đầu của tuyên hoàng đế. Trường hợp này nhất định phải làm nổi bật anh minh thần vũ của hoàng đế bệ hạ. Cung Khanh thân là thái tử phi, tất nhiên cùng Mộ Tẩm Hoành đi đầu. Mộ Tẩm Hoành biết nàng thân thể yếu ớt, liền cố ý sai cung nhân đặc chế cho nàng một bộ yên ngựa riêng, vì sợ ma sát da thịt mềm mại của nàng nên lót bông thật dày. Lại bởi vì chân nàng nhỏ nhắn, các bàn đạp cũng làm gấp một bộ mới tinh. Sự quan tâm đấy tất nhiên khiến Cung Khanh ấm áp tận đáy lòng. Chẳng mấy chốc là đến ngày lên đường. Sáng sớm, đoàn nghi thức trùng điện xuất phát từ ngõ môn. Cấm vệ quân, các hộ vệ được huy động toàn bộ, một tấm hoành cũng phái hết bí tư doanh. Tiên văn đế ngồi trên lưng ngựa oai phong hùng dũng. Tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được vóc người rắn chắc, phần trán vẫn mơ hồ sự anh vĩ năm xưa. Hoàng hậu mặc một bộ y phục, cưỡi ngựa sóng vai cùng tiên văn đế. Một tấm hình và Cung Khanh theo sát phía sau, tiếp theo là A Cũ. Bởi vì A Cũ cầu sinh, tiên văn đế liền phá lệ để Thẩm Tuyết Thạnh cũng tham gia săn bắn mùa thu. Không những thế, còn ban thưởng một con ngựa tốt do Tây Vực tiến cống. Có người trong lòng đi cùng, A Cũ đặc biệt bỏ công phục sức nhằm phấn tô son, mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ tươi, cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm. Nhìn xa chẳng khác một đám mây đỏ. Tâm trạng A Cũ vô cùng kích động. Thâm bại là ở lần này, nếu ông trời trợ giúp, từ nay về sau sẽ không phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà đáng ghét kia nữa. Đế hậu đi trước, bá quan văn võ tự giác theo sau đến những con tuấn mã cao to, một đoàn người khí thế như mây. Khi đoàn người đến chân núi Nam Hoa thì mặt trời đã lên cao. Đại doanh kỵ đã chọn được một mảnh đất để bao vây chặt chẽ. Tiên văn đế dẫn cán quan võ tướng lĩnh tham gia săn bắn chờ xuất phát. Động của hoàng hậu diễn chưa vị mệnh phụ và cán quan văn lên đài quan sát. Khí thu tỏa rộng đất trời. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chân núi vang tiếng kèn. Quân đội làm bài thú rừng sợ rồi thu hẹp vòng vây, chỉ để lại một đường ra. Cung Khanh đưa mắt nhìn phu quân nhà mình. Một bộ trang phục sát người kèm ống tên, tôm lên vóc người rắn chắc, mài kỹ mắt sao, lưng đeo loan đao, tay cầm trường cung, thật vô cùng lỗi lạc. Mộ Thấm Hoành đã bàn với nàng từ trước. Lần này nàng chỉ quan sát, bởi vì hắn sợ nàng có chu kỳ không thoải mái. Nhưng đến bãi săn, nhìn bãi cỏ xanh mứa, gió thu mát rượi, ý muốn rong ruổi lại rụng rịch trong lòng. Phu quân thiếp cũng muốn đi. Cung Khanh nhỏ giọng nói. Nghe lời ta, nàng đang không khỏe nên quan sát thôi. Lát nữa ta sẽ săn một con tiểu hồ ly mang về cho nàng. Nàng đỏ mặt nhìn hắn giận dỗi. Tiếng tù và vang vọng, đại quân dần khép chặt vòng vây. Bên này, Trương Văn Đế dẫn đầu đội ngũ đưa mắt nhìn ra xa, chuẩn bị xuất phát. Một thống hoành theo sát sau lưng. Tiếp theo là cán quan võ tướng quân. Đội ngũ chủ yếu là đàn ông, nhưng vẫn có mấy người phụ nữ. Ví dụ như chị dâu của Hú Yên Ngọc, Lý Lực Vãn. Còn có phu nhân của Trương Siêu, hủ vệ tướng quân, và mấy vị phu nhân tướng quân khác đều xuống thân nhà tướng, nữ trung hào kiệt. Vốn dĩ săn bán mùa thu chỉ có đàn ông tham gia. Do A cũng mè nheo rồi đi cùng, đọc của hoàng hậu nghĩ, để nữ nhi một mình đi giữa đội ngũ đàn ông rất khó ăn nói, nhưng để gia quyến quan võ đi cùng, như vậy A Cụ cũng không lạc lõng. Lần này, ngoài mấy vị phu nhân đã lấy chồng, mấy thiếu nữ cũng có vẻ trưởng thành đặc biệt. Ngoài A Cụ, còn Mộ Linh Trang, Tiết Giai, Kiều Vạn Phương, Hứa Cẩm Ca. Tiết Giai mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng ngà, tóc bến hai bính sau đầu, buộc một khăn trùm đầu màu đỏ son, tung bay trong gió thu. Mộ Linh Trang mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, thanh lịnh đơn giản như một đỏ xuân thị phụ dung, khiến ai cũng phải trầm trồ. Hứa Cẩm Ca mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh ngọc, thanh tân ướt át, rực rỡ tươi tắn. Người có vai đảm anh khí nhất chính là Kiều Vạn Phương. Mái tóc búi gọn, cài trăm ngọc hình linh xà, gọn gẽ khỏe khoắn, gương mặt như bạch ngọc, không chút son phấn, tung lên đôi mắt long lanh như hồ thu. Mặc y phục cưỡi ngựa màu đen bó sát, tay áo bỏ, thắt lưng màu cam ôm sát, tung lên dáng người rất gợi cảm quyến rũ. Mặc trang phục cưỡi ngựa, loài nam nữ không khác nhau nhiều, nhưng thân hình gợi cảm kia thật quá thu hút sự chú ý. Không khanh là nữ mà cũng bị bộ ngực kia đập vào mắt, lòng thầm nhủ, ôi to làm sao. Ngoái đầu nhìn thấy Tự Điên Hạ, thấy người đang dõi mắt xa xăm. Gặp đạo tiên nổi bật thế, Ma Địa Hạ không thấy sao. Ta ngày không dám nhìn, hay không tiện nhìn, hay để lát nữa ra khỏi tầm mắt thiếp, mới ngắm nhìn cho đã. Thái Tử Điện Hạ càng lúc càng nhìn xa xăm, như ngắm dải núi xa xa. Cứ giả vờ đi, về nhà chúng ta nói chuyện. Thiết Gia đi theo bên cạnh A Cũ, xoay người nhìn Cung Khanh, khen. Thật là một con bạch mã tướng tú, không một sợi lông khác màu. Nhất định là biểu ca, chân cả nghìn con mới tìm được con này. Rất chính xác, con ngựa Cung Khanh đang cưỡi, đúng là một tấm hoành đã chọn lựa rất tỉ mỉ. Thuần tính lại đẹp, toàn thân trên dưới không một sợi lông khác màu. Cung Khanh vừa nhìn đã yêu, cố ý đặt tên nó là Trầm Tuyết. Mộ Thống Hoành cưỡi một con tướng mã màu đen, một đeo một trắng, thật là xứng đôi. Tiết Giai vừa dứt lời, nhóm Mộ Linh Trang, Kiều Vạn Phương đều nhìn xa, lần lượt khen mấy câu. Tiết Giai sờ sờ Trầm Tuyết vẻ thân thiết. Trầm Tuyết không nể mặt quay đầu hát hơi. Ác Cụ không kiên nhẫn thúc giục một câu. A Giai, đi thôi. Tiết Giai liền thúc ngựa đến bên cạnh A Cụ. A Cụ thấp giọng. Đã chuẩn bị xong chưa? Ổn thỏa rồi, công chúa yên tâm. Tuyền hoàng đế phi ngựa dẫn đầu. Vân thần đuổi theo. Ác Cụ theo sát sau đó, dẫn đầu một đạo nương tử quân. Không biết có phải Cung Khanh đang nghi không, cán cô thiếu nữ vốn theo sát áo cũ, dần tản ra. Kiều Vạn Phương có một con ngựa màu đỏ, phi như bài. Vượt lên mấy nữ kỵ thủ, dần tiếp cận đội ngũ của Tuyên Văn Đế. Hơn nữa còn, càng lúc càng sáng một thẩm hoành. Hứa Cẩm Ca cũng đang đuổi theo rất sát. Cung Khanh nheo mắt, chỉ là đi săn bắn mùa thu mà cũng triều hoa gẹo huyệt. Đơn ngã ngài thật đúng là mỹ lực vô hạn. Nhưng hai người đẹp kiều hứa này tìm ra hai con thiên lý mã đúng là giống hết tiền ra đến cược. Ngựa của Mộ Thống Hoành là thần câu, có thể đuổi theo cũng không dễ dàng gì. Cung phu nhân ở trên đài quan sáng thầm cảm thấy khác thường. Dùng quỷ tay đụng nhẹ con gái, thấp giọng nói. Khanh Nhi, sao con không đi? Cung phu nhân không chỉ không cho phép chồng mình, có nữ nhân khác, con rể cũng không được. Cung Khanh cười cười. Mẫu thân đừng nóng vội. Đôi người dần đi vào rừng. A Cụ không thể ngờ là Cung Khanh lại không đi săn. Tiết Giai cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người vốn định nên, Cung Khanh nhất định sẽ đi theo một thẩm hoành. Định nên Cung Khanh không cho phép một thẩm hoành có nữ nhân khác. Hôm nay, Kiều Vạn Phương và Hứa Cẩm Ca đều đi cùng. Sao Cung Khanh lại khoanh tay thờ ơ? Lòng cả hai đều rất thất vọng. Tiết Giai nghĩ ngợi, xem ra phải tìm một kế hoạch khác. A Cụ nghĩ tới một chuyện. Thần Vô Tiêu Mục nói, Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ. Mạnh quý không thể nói, chẳng lẽ trời cao cũng che chở cho cô ta. Vì thế kế hoạch này mới thất bại. Hai người mỗi người một tâm tư. Thiên hoàng đế đã dẫn quần thần đến ngay ngoài vòng vây. Có người dừng ngựa giữ cương, hái phụng trên bãi cỏ, ôm cây để thỏ. Không lâu sau, trong rừng vọng ra một tiếng động. Xuất hiện đầu tiên là mấy con hù. phía trước là một con hồ cao lớn với bộ sừng rất to, bóng vỏ như bài. Quần thần im lặng nhưng không gương cùng, mỗi tên mở màn săn bắn mùa thu chỉ có thể do Tuyền Văn Đế bắn ra. Tuyền Văn Đế chậm rãi dừng cung, nhắm thẳng vào đầu con hồ sừng. Mỗi tên lao đi như chớp lóe, găm thẳng vào đầu con hồ. Con hồ rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngay sau đó, mỗi tên thứ hai găm vào bụng quần thần hân hoan. Mấy con hồ còn lại, các con đầu đàn bị bắn chết, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuyền Văn Đế quán khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn người vào rừng, quần thần theo sát. Săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Vào trong rừng, đang ngủ dần tản mát, con người đều tự đi săn. Cuối ngày sẽ tập trung lại, luận công ban thưởng. Ai săn được nhiều nhất, Tuyên Văn Đế sẽ có phần thưởng. Bên cạnh Tuyên Văn Đế là tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi và hổ vệ tướng quân Trương Siêu, cùng bốn tướng vệ võ công cao cường. Bên cạnh một tấm hoành là thống lĩnh Bí Tư Doanh, trung lang tướng Phát Hiển, và ra còn có mấy cao thủ Bí Tư Doanh. Chỉ một lát sau, ai nấy đều tự tìm một con đường riêng để đi. Á Cổ đuổi theo Thẩm Trí Thạch, Tiết Giai và Mộ Linh Trang theo Á Cổ. Hứa Thẩm Ca cũng đi theo Mộ Thẩm Hoành, nhưng chừng chờ một hồi lại quay đầu ngựa đi theo Duệ Vương. Kiều Vạn Vương không chút do dự đi theo Mộ Thẩm Hoành vào rừng. Mộ Thẩm Hoành chưa hề nhận biết rằng Kiều Vạn Vương theo sát đến khi hắn bắn chết một con chim trĩ. Đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng kêu yêu kiều, ngoái đầu nhìn lại, chẳng hiểu lý do gì, Kiều Vạn Phương bất thình lình rơi xuống, con ngựa kia không dừng lại thì mất hút. Kiều Vạn Phương thở thẻ, thân nữ làm kinh động đến điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Dứt lời, chống tay đứng dậy, là đột nhiên nhíu mày kiểu ối. Mộ Thẩm và liền hỏi, Kiều tiểu thư không có việc gì chứ? Đôi mà lại nhớ lại, đa tạ điện hạ. Thân nữ không có gì đáng ngại, chỉ là trận mắt cá chân. Mộ Thẩm Hoành không nói gì, chỉ cười. Nụ cười này khiến Kiều Vạn Vương đỏ mặt, chắc hắn không nhìn ra manh mối gì chứ. Kiều tự thư, con ngựa màu đỏ của cô tính hoang dã, hay có cởi con bạch mã này đi. Trong tiếng thuần tính, tuyệt đối không hất ngã Kiều tự thư. Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lót êm tai. Kiều Vạn Vương quay đầu, đã thấy một con tuấn mã màu trắng ung dung đi đến. Một gia nhân mặn trang phục màu xanh ngọc nhảy xuống, động tác rất yêu kiều thành thạo. Công Khanh cười đưa dây cương cho Kiều Vạn Vương, đưa mắt thản nhiên cười với một Thẩm Hoành đang ngạc nhiên. Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ sẽ không cự tuyệt chứ. Một Thẩm Hoành cười vươn tay, cầu còn không được. Công Khanh giơ bàn tay búp măng trắng nõn. Mộ Thẩm Hoành khom lưng, ôm eo nàng nhấn lên đặt trong lòng. Công Khanh ngồi trên cao, đưa mắt nhìn Kiều Vạn Vương, thoải mái ôm thắt lưng Mộ Thẩm Hoành. Kiều tiểu thư đừng khách sáo. Dứt lời, vỗ lên con ngựa liền phi vụt đi. Quay đầu nhìn lại, Kiều Vạn Vương ngồi trên con bạch mã của Công Khanh, với đầu ngựa đi hướng khác. Tình huống đã thế này, cô ta không thể mặc giày đi theo Mộ Thẩm Hoành. Vừa rồi khổ nhục kế ngã ngựa, thật là phí công vô ích. Công Khanh cười nói, nếu thiếp đến chậm một bước, có phải điện hạ sẽ cùng Kiều tiểu thư ngồi chung một con ngựa? Mộ Thẩm Hoành quả quyết phủ nhận, lòng thầm vui vẻ, vì thế cũng ghen cơ đấy. Kiều thê trong vòng tay, lòng giả nào săn bắn, vì vậy nhiệm vụ săn bắn được giao lại cho Hoắc Hiển. Đến khi có tiếng chiên vang lên, mọi người đều tự giác về chỗ tập trung. Tuyên Hoàng Đế nhìn cán con mồi do quần thần săn được, lòng rất hoan hỷ. Săn bắn mùa thu giúp ông ấy tìm lại cảm giác dẫn trong vạn quân rong ruổi chiến trường nhiều năm về trước. Mọi người nhanh chóng xuất hiện, chỉ vắng mặt Kiều Vạn Phương. Chương 50 Âm mưu 2. Các cụ và Tiết Giai đi từ trong rừng ra, nhìn thấy Công Khanh và Mộ Thẩm Hoành họ chung một con ngựa thì hoang mang, đôi mắt nhìn nhau kinh ngạc. Công Khanh bắt gặp cảnh đấy, ông nàng thầm cảm giác khác thường. Tiết Gia nhanh chóng che giấu vẻ mù mù, cười khanh khách hỏi, sao tỷ tỷ không cưỡi ngựa? Công Khanh trả lời lãnh đạm, ta nhường ngựa cho Kiều tiểu thư. A Cửu và Tiết Giai đều lộ vẻ kinh ngạc, càng khiến Cung Thanh thêm cảm giác bất thường. Hồ Tống Hoành nhíu mày nói với Hoắc Hiển, người dẫn người đi tìm đi. Hoắc Hiển lập tức dẫn theo bốn thúc vệ quay lại khu rừng. Tiên Văn Đế dẫn quần thần đi luận công ban thưởng trước. A Cửu và Tiết Giai thúc ngựa đi theo, đó là chờ chỉ có một Tống Hoành và Cung Khanh cùng với Nhạc Lỗi và mấy thúc vệ chờ Hoắc Hiển. A Cửu đi được một đoạn lớn nhỏ, coi như cô ta mạng lớn để Kiều Vạn Vương cưỡi con bạch mã kia. Tiết Giai thấp giọng nói, không sao, Kiều Vạn Vương sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, có thể đổ lên đầu cô ta. Là cô ta ghen ghét Kiều Vạn Vương, hãm hại Kiều Vạn Vương. A Cửu cười nói, hay, mẫu hậu ghét nhất là đàn bà ghen tuông, chúng ta chờ xem kịch hay đi. Cung Khanh và Mộ Tống Hoành đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy Hoắc Hiển dẫn người từ trong rừng ra. Trên lưng ngựa là một người đang nằm vắt vẻo, trang phục cưỡi ngựa màu đen, thắt lưng màu cam, đúng là Kiều Vạn Vương. Khi Cung Khanh nhìn thấy người cô ta đầy máu thì tim như muốn ngừng đập, bất giác cầm tay Mộ Tống Hoành. Mộ Tống Hoành ôm eo nàng, thấp giọng nói, đừng nhìn. Hoắc Hiển lên tiếng, hồi điện hạ, nương nương, khi vi thần tìm được Kiều tiểu thư, con bạch mã của nương nương đã chết, Kiều tiểu thư hồn mề bất tỉnh bên cạnh, chân phải vẫn móc vào bàn đạp. Cung Khanh vừa nghe Kiều Vạn Vương chưa chết, liền thở vào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nhìn Kiều Vạn Vương không nhúc nhích, chân phải chảy máu đầm đìa, nàng còn tưởng cô ta đã hương tiêu ngọc vẫn. Mộ Tống Hoành hỏi, con ngựa chết thế nào? Theo vi thần thấy, là Kiều tiểu thư giết con ngựa. Hoắc Hiển nâng Kiều Vạn Vương xuống khỏi lưng ngựa, đặng trên mặt đất. Lúc này mới rút từ trong già ra, một thanh chỉ thủ, nói, đây là thanh chỉ thủ trong tay Kiều tiểu thư. Ngoài vết máu trên vết thương chân phải, còn lại đều là máu ngựa. Mộ Tống Hoành căn dặn Nhạc Lỗi, đi đánh mụn chiến xa lại đây, đưa Kiều tiểu thư đến chỗ Thiết Ngự Y. Cung Khanh suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu nổi tại sao Kiều Vạn Vương phải giết Trầm Tuyết. Đột nhiên, nàng nhớ đến thần sắc kỳ quái của A Cổ và Tiết Giai, liền nghĩ ra một khả năng đáng sợ. Nàng liền nói ngay, Hoắc đại nhân, phái người chở xác con bạch mã về, trông coi cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào tiếp cận. Mộ Tống Hoành cũng gật đầu, tạm thời đừng để lộ chuồng này. Căn dặn xong, Cung Khanh và Mộ Tống Hoành trở về chỗ đài quan sát. Tuyên Quang Đế đang ban thưởng cho quần thần. Lần này, người săn được nhiều nhất là Duệ Vương. Những năm trước, đều là Mộ Tống Hoành đứng đầu. Nhưng năm nay, hắn bận ôm gia nhân trong vòng tay, không săn bắn được gì. Nhưng con mồi do Hoắc Hiển săn được quy về danh nghĩa của hắn, không đến nỗi trắng tay. Tuyên Quang Đế ban thưởng cho người khác xong hết. Quay sang người săn được nhiều nhất là Duệ Vương, cười hỏi, cháu muốn ban thưởng gì chỉ cần lên tiếng. Đối với người cháu này, lòng Tuyên Quang Đế có ái nái. Chính miệng ông ấy đã đồng ý gả Cung Khanh cho Duệ Vương, sau đó vì con trai mà hủy bỏ hôn sự đấy. Thời gian đấy, Duệ Vương trong triều càng rụt rè hơn, như thể bị cuộn hôn nhân kia làm gục ngã. Duệ Vương cười yếu ớt, khiêm tốn đáp, hoàng thượng, thế dĩ hôm nay thần có thể săn được nhiều như thế và do Hứa tiểu thư trợ giúp một phen, thần không dám cầu ban thưởng. Hứa Tâm Ca vừa nghe liền đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Tiên Hoàng Đế thấy thế liền giật mình, nghe ý tứ của Duệ Vương dường như rất tán thưởng Hứa Tâm Ca. Nhìn sang Hứa Cẩm Ca thẹn thùng đỏ mặt, thận sự xứng đôi. Thế thế, Tiên Quang Đế nổi tâm tư mai mối, cười nói, trẫm thấy Dễ Vương và Hứa tiểu thư là trời sinh một đôi, công bằng ban cho Dễ Vương mộng hôn sự thì thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người hân hoan tán tụng. Mặt Hứa Cẩm Ca đỏ tận mang tai, trốn ra sau lưng Lý Lực Vãn và phu nhân của Trương Siêu. Dễ Vương quỳ xuống tạ ơn không chút do dự, như thể chỉ chờ Tuyên Văn Đế mở lời. Tốt, tốt. Tuyên Văn Đế vui vẻ ra mặt, lòng rất sảng khoái. Chỉ hôn cho Dễ Vương, coi như đền bù cho lần đã hứa còn hủy. Giữa tiếng chúc mừng, Dễ Vương cười tạ ơn như gió xuân, so với trước kia càng thêm hiền lại kiềm tốn. Hứa Cẩm Ca nửa mừng nửa lo. Cô ta vốn không có ý định tham gia săn bắn mùa thu, là tiết giai những tình bời mọc quá. Đó là độc cô hoàng hậu có ý muốn nạm cô ta làm lương đệ cho đông cung thái tử, phải nắm bắt cơ hội này. Hứa Cẩm Ca tìm xuống mấy tháng mà chưa tìm được đám nào, nghe thế cũng thấy đồng lòng, vì thế cũng điểm trang tham gia. Hy vọng có được sự ưu ái của Mộ Thẩm Hoành, hoặc là thiện cảm của động cô hoàng hậu. Chị Phúng bước vào bãi săn, nhìn dáng vẻ anh khí của Kiều Vạn Phương, trong liền thấy chán nản. Trước là hai người cạnh tranh làm thái tử phi, kết quả hai bên đều bại, do lại tranh giành vị trí lương đệ. Mãi mãi không có kết thúc, hồng nhan rồi sẽ suy tàn, bản thân có được bao nhiêu dũng khí và ý chí chiến đấu để vắn kịp một đời. Vì thế, sau một hồi do dự, cô ta đổi chủ ý, quay đầu ngựa đi theo Dự Phương. Má nhờ thấn tỉnh lúc lúc, cơ hội đã tới, trời giáng vận may. Nhưng vận đời này chỉ cách ta một bước. Có người lầm đường lạc lối, ta lầm nói tiếng xa lầm. Trương Văn Đế tắt thành một chuyện vui, cười sảng khoái quay đầu lại, lại thấy sắc mặt động của hoàng hậu đang rất khó coi. Lập tức nghĩ ra, gầy gò. Hình như trước kia, hoàng hậu từng đề cập muốn gả tiết gia cho Dệ Vương. Nhưng vua không nói chơi, làm sao thu hồi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước đã thu hồi, lần này còn thu hồi, thì mặt mũi hoàng đế biến để đi đâu. Trương Văn Đế cũng giả bộ hồ đồ, làm như đã quên, cười hỏi. Tử Đồng, nàng nhìn xem, thật là xứng đôi. Động của hoàng hậu cười khang gật đầu. Đúng vậy, Dệ Vương gia, oai hùng tấn tú. Hứa tiểu thư xinh đẹp thông minh, đúng là trời sinh một đôi. Á cổ dựng áo tiết dài thấp giọng nói. Phụ hoàng hồ đồ rồi sao? Tiết dài có kềm chế nỗi mừng rỡ trong lòng. Thật quá tốt, cô ta chỉ sợ động của hoàng hậu vội vã gả cô ta cho Dệ Vương. Tiền hoàng đế ban thưởng xong hết, vân thần mang theo con mồi đến bên bờ hồ nguyệt, chuẩn bị giả yến. Trên đài cao, nhưng còn lại đế hậu, nhóm Mộ Thẩm Hoành, A Cũ. Lúc này, Mộ Thẩm Hoành mới tâu với đế hậu. Vừa rồi, con đã sai người tìm được Kiều Vạn Phương. Cô ta ngã ngựa bị thương và hôn mê. Nghe nói, Kiều Vạn Phương chưa chết. A Cũ và Tiết Giai đưa mắt nhìn nhau, có phần kinh ngạc. Theo dự tính thì phải chết mới đúng. Trương Văn Đế không suy nghĩ nhiều, ngã ngựa chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Không chết người là không có gì đáng ngại. Con chi săn bắn mùa thu là tự nguyện, nguy hiểm tự chịu. Độc cô hoàng hậu cũng không lưu ý nhiều. Nhưng A Cổ lập tức nói, kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta cao siêu, sao vô duyên vô cớ đang ngã ngựa bị thương. Mộ Thẩm Hoành liếc nhìn A Cổ, nói với Trương Văn Đế, kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta thế nào gì thần không biết. Nhưng hôm nay cô ta không chỉ ngã ngựa một lần, lúc mới vào rừng đã ngã ngựa trước mặt di thần. Nhóm phát hiện khó thể làm chứng. Tiên Văn Đế gật đầu, vẫn không hứng thú hỏi tiếp như trước. Ác Cũ liền nói thẳng, cô ta cởi con bạch mã của Thái tử Phi. Mộ Thẩm Hoành vừa nghe có ý tứ liên lụy đến cung thành liền nói, bạch mã đã bị cô ta giết chết. Tiết Giai và Ác Cũ nghe xong liền ngẩn ra. Không ngờ khi Vạn Phương tìm được đường sống trong chỗ chết là giết con bạch mã. Quả nhiên cũng là một người quyến đoán nhận tâm. Tiên Văn Đế không cảm thấy có gì lạ lùng, chỉ cho là một chuyện ngoài ý muốn, liền phải ta nói. Để tiếng thái y khám cho cô ta, chậm đến bờ hồ trước. A Cụ vội nói, cô hoàng không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao? Tiên Văn Đế xoay ngờ lại hỏi, có vấn đề gì? Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa, tại sao phải giếng con ngựa? Hơn nữa con ngựa kia là của Thái tử Phi. Nếu không phải tình huống ép buộc, cô ta sao dám xuống tay với ngựa của Thái tử Phi. Động của hoàng hậu cũng bắt đầu thấy kỳ quái, liền sai Minh Vũ. Người đi xem cô ta tỉnh chưa, đưa cô ta vào đây hỏi một chút. A Cổ đắc ý, liếc mắt nhìn Cung Khanh. Cung Khanh thầm nhủ, quả nhiên chuyện không đơn giản. Xem ra, người đáng lẽ bị ngã ngựa rồi thiệt mạng là nàng. Đáng tiếc Kiều Vạn Phương kia vì muốn quyến rũ Mộ Thẩm Hoành, kết quả khéo quá hóa bụng chịu tội thay người. Sau một lúc lâu, Các cung nữ nâng Kiều Vạn Phương đi vào. Cô ta nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế trúc. May là mặc trang phục màu đen, áo khô bớ, trở thành màu nâu lẫn vào màu áo, không gây sợ như lúc cung khanh mới thấy. Chân bị thương đã băng bỏ, nhưng máu đã thấm ra rất nhiều. Kiều Vạn Phương nhìn thấy đế hậu, liền gượng đứng dậy hành lễ, có vẻ rất đau đớn. Động của hoàng hậu miệng lại hỏi thẳng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ai ngờ Kiều Vạn Phương không nói mà khóc, mắng ẩn ực nước, thê lương cất tiếng. Cầu hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ. Cung khanh lậm tấn có cảm giác sập bậy. Người nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần nữ vào rừng, không cẩn thận ngã ngựa, con ngựa chạy mất. Đúng lúc ấy, Thái Tử Phi đi tới, nhường con bạch mã cho thần nữ. Thần nữ vô cùng cảm kích, cởi con bạch mã định đi tìm ngựa của thần nữ. Ai ngờ, chỉ một lát sau, con bạch mã đột nhiên phát cuồng. Thần nữ không khống chế được, định nhảy xuống ngựa chạy trốn. Không may, chân thần nữ bị mắc vào bàn đạp. Thần nữ vì tự vệ, không thể làm gì khác hơn là rút dao giết con ngựa mới giữ được tính mạng này. Nghe cô ta kể, con người như được chứng kiến một màn mạo hiểm. Nghe xong mới dám thở vào nhẹ nhõm. Vạn hạnh, Kiều tiểu thư cơ trí dũng cảm tránh được họa này. Triền văn đế nghe xong tán thưởng. Kiều Vạn Phương lại khóc như mưa. Thân nữ cảm thấy đấy không phải chuyện ngoài ý muốn. Có người muốn hãm hại thần nữ, cầu hoàng thượng và nương nương làm chủ cho thần nữ. Mộ Thẩm Hoành nói, Kiều tiểu thư có bằng chứng gì sao? Chuyện hắn lo lắng vậy là đã diễn ra. Trầm Tuyết là cung khanh nhường cho Kiều Vạn Phương. Chuyện này cung khanh không thể vô can. Thái tử Điện Hạ, con bạch mã kia là của Thái tử Phi. Nó là chọn cả ngàn con mới tìm được, con ngựa thuần tính, nghe lời đấy. Tại sao đột nhiên phát cuồng? Còn nữa, bàn đạp kia tại sao đúng lúc máu chốt lại mắc chân thần nữ? Nếu không phải thần nữ mang theo một thanh chỉ thủ tùy thân để săn thú, chỉ sợ hôm nay đã bỏ mạng dưới vó ngựa. Á Cũ cười với Kiều Vạn Phương. Theo ta thấy là có người ghen ghét với nhan sắc của người, đã được đồng hành cùng thái tử, vì thế xin lòng yên tuôn, cái người không được chết tử tế. Tiết gia lập tức nói, không thể, cung tỷ tỷ không phải người như thế. Hai người kẻ tung người hứng, giữa tình nghi về phía cung khanh. Đọc cô hoàng hậu liên cho cung khanh một cái nhìn tối tăm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.